Chàng rể chiến thần, chương 3998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3998. Khương Kiếm cũng đờ đẫn, nói với vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Tuy ông ta là người thừa kế nhà họ Khương nhưng cũng chưa bao giờ thấy ai đột phá thiên cảnh khi chưa vượt thiên kiếp. Ông ta cũng chưa từng thấy ai vô địch trong cùng cảnh giới ngay sau khi đột phá. Tuy cao thủ vừa bị Hạ Hà giết chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu thực sự có thể sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Kết quả ông ta vẫn bị Hạ Hà giết, tức là tuy Hạ Hà chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ nhưng đã có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ rồi ư? Khương Kiếm không hiểu nổi, tại sao lại có người sở hữu thiên phú nghịch thiên như thế? Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn ông ta sẽ không tin. Lúc này mắt Hạ Hà đỏ ngầu, ánh sáng bạc lóe lên quanh người cô ta, như tiên nữ tới từ 9 tầng trời. Cô ta phải chết, sát khí trong mắt Khương Kiếm càng rõ hơn, ông ta khoát tay, nói. Mọi người cùng ra tay đi, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi muốn giết cô ta trong thời gian ngắn nhất. Vâng, các cao thủ nhà họ Khương còn lại cùng xông tới chỗ Hạ Hà. Làm càn, đúng lúc này, tiếng quát giận dữ bỗng vang vọng khắp trang viên nhà họ Hà. Dầm, ngay sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một thanh niên đáp xuống trang viên nhà họ Hà từ trên trời. Mặt đất dưới chân anh rạn nứt, xung quanh cũng rung chuyển, khí thế mạnh mẽ như sóng biển, lao về phía cao thủ nhà họ Khương. Bịch bịch bịch, hai hộ vệ nhà họ Khương đang đứng đầu chịu trận đầu tiên, bị sóng khí này đánh bay ra xa. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Khương Kiếm nhìn chằm chằm vào thanh niên đang đứng trước Hạ Hà với vẻ mặt vô cùng u ám. Cao thủ nhà họ Khương đều có vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn chắn trước Khương Kiếm, sẵn sàng chết vì Khương Kiếm bất cứ lúc nào. Rầm rầm, lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, mười mấy chiếc xe jeep nhanh chóng tiến vào trang viên nhà họ Hà. Mấy trăm cao thủ mặc đồ luyện võ giống nhau bước xuống xe. Nhưng vẫn chưa hết, sau thoáng chốc, lại có thêm mười mấy chiếc xe quân đội màu xanh tiến vào nhà họ Hà, mấy trăm cao thủ mặc đồ chiến đấu của chiến vực Trung Châu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cả nhà họ Hà toàn cao thủ với khí thế mạnh mẽ. Cách chương.